Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hay. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Mắt Bảo của tác giả Sơn Nét. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới cho Hi biết cảm nhận của các bạn về bộ truyện, cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Truyện Audio Hay nhé. Hi cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Chương 38. Lúc tôi xuất viện, Giản Lam đã có công chạy đến bệnh viện để giúp đỡ. Cánh tay bị thương cộng với tay trái không được gồng sức khiến tôi chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Khi cô ấy đến bệnh viện, Tần Sâm đã giúp tôi ngồi vào trong xe lăn. Bản thân anh thì khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ đi xuống tầng. Mình thấy Tần Sâm xách theo một cái máy hát đĩa than. Giản Lam đi vào, trùng hợp bắt gặp Tần Sâm đang đi ra. Cô ấy vừa nói vừa không ngừng quay đầu lại, mãi cho đến khi nhìn sang tôi, vẻ mặt vẫn chưa thôi quái gở. Bọn cậu định dùng nó để làm gì? Quả thật vừa rồi, Tần Sâm đã ôm một cái máy hát đĩa than đi xuống. Để nghe nhạc đấy, thầy giáo bằng âm nhạc. Tôi lăn xe đến bên cửa sổ, vén rèm cửa, ánh nắng đã mang theo nhiệt độ ập vào trong mặt. Qua khỏi mùa mưa, ngày hè ở thành phố V luôn vàng óng ánh nắng. Trong phút chốc, tôi không tài nào có thể thích ứng được với ánh sáng, vô thức nheo lại đôi mắt. Tần Sâm nói mấy thiết bị điện khác có lượng phóng xạ quá lớn, không bằng máy hát đĩa than. Thầy giáo bằng âm nhạc á? Giảng Lam bước nhanh đến bên cạnh tôi, kéo rèm đẩy cửa sổ ra. Tuy nằm ở phương Nam, nhưng thành phố V quanh năm đều là mùa xuân, khác với thành phố X miền Duyên Hải. Dù đến mùa hè cũng sẽ không oi bức. Giữa tháng tư, không khí ban trưa hơi hầm hập, khác xa với nhiệt độ lúc sáng sớm. Chiếc áo khoác mỏng tay dài trên người tôi đã được cho là dày. Tôi hít sâu vào một hơi, có thể loang thoáng ngửi thấy được mùi bùn đất ẩm ướt do cơn mưa thấm ướt. Chỉ tiếc mái hiên quá rộng, vị trí này lại bị dãy cành cây rậm rạp che đi ánh mắt, không thể nhìn thấy đường chân trời bao la. Hiếm khi trời đẹp, tôi liền nhớ đến bọn trẻ nhao nhao chơi đùa trong hồ nước ở công viên trung tâm, bỗng muốn ra ngoài đi dạo. Giản Lam đi vòng ra sau người tôi, thử đẩy xe lăn, tiếp tục nói về đề tài khi nãy. Ý là sáng nào cậu cũng tỉnh lại trong tiếng đàn trình diễn của Salvatore Accardo à? Âm thanh còn chưa lắng đã bị giọng nói thình lình của Tần Sâm cắt ngang. Không thể phủ nhận, tôi thích La Campanella nhất. Nhạc của Arcado cũng vô cùng đặc sắc, nhưng không thích hợp cho thầy giáo. Anh mang hai tay trống không trở về phòng bệnh, đi thẳng đến tủ đầu giường, lấy đĩa than từ chiếc túi du lịch, một tay chắp ở sau lưng, một tay cầm bó hoa, thản nhiên giới thiệu. Trái lại, Stroud the Blue Danube là lựa chọn thích hợp hơn. Tôi bình thản nhìn lại anh, đại khái có thể đoán được vẻ mặt của Giản Lam. Cũng giống hệt y như tôi lúc này. Vì thế, sau vài giây, Tần Sam lại bỏ đĩa nhạc vào trong túi du lịch, xách túi lên, bỏ lại một câu. Anh ở dưới lầu chờ bọn em. Rồi anh cứ như thế tự nhiên quay người rời đi. Giản Lam chưa thích ứng lắm với biểu hiện này của anh, từ từ đẩy tôi ra khỏi phòng bệnh, không nhịn được, cúi người khẽ khẽ hỏi. Lần trước cậu mang thai, anh ta cũng như vậy à? Tôi nghiêm túc nghĩ ngợi rồi lại mỉm cười, không dám xác định. Chỉ có hơn chứ không có kém. Nhớ mày suy nghĩ trong chốc lát, có lẽ không chịu được hình ảnh tự mình tưởng tượng ra, cô ấy khoa trương rùng mình, trợn mắt, lắc đầu, như muốn vứt hết những suy nghĩ đáng sợ kia đi vậy. Phòng bệnh của tôi nằm ở tầng 2, khoảng thời gian này đi thang máy quả thật là rất ít người. Giảng Lam đẩy tôi vào trong thang máy, giữ vững xe lăn rồi ấn nút tầng 1. Mình thấy gần đây trông anh ta rất tỉnh táo. Đến khi cửa thang máy đóng lại, bên trong chỉ còn lại hai chúng tôi, Giản Lam mới cất lời, quan sát vẻ mặt của tôi qua cửa thang máy, cô ấy lại nói. Cậu mang thai, ở chung với anh ta chắc là không có vấn đề gì chứ. Biết là cô ấy đang lo lắng khi Tần Sâm phát bệnh sẽ lại làm tôi thương tổn, tôi đành phải mỉm cười trấn an. Không sao đâu. Giản Lam ậm ờ đáp lại. Dường như còn có lời khác muốn nói. Nghe nói tâm trạng của thai phụ ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi. Quả nhiên, ngập ngừng trong chốc lát, trước khi thang máy xuống đến lầu 1, Giản Lam đã nói thẳng ra tâm tư trong lòng mình. Ngụy Lâm, mình biết một bác sĩ rất có kinh nghiệm ở đây. Chần chừ chốc lát, cô ấy nói chậm chậm, khiến giọng điệu nghe dường như là đang thương lượng. Cậu có bằng lòng trị liệu tâm lý hay không? Việc này có phần ngoài dự liệu của tôi hỏi. Trị liệu tâm lý á? Đúng vậy, chứng PTSD của cậu. Tiếng thang máy mở ra khiến Giản Lam im bặt, hơi cúi người xuống đẩy xe lăn. Lúc đẩy tôi qua cửa thang máy, cô ấy mới nhỏ giọng nói cho xong câu vừa nãy. Mình thấy cậu cần cho đứa bé một trạng thái tốt hơn. Tiếng huyên náo của đại sảnh khu nội trú bệnh viện ập vào trong tai, tôi dương mắt nhìn vẻ mặt khác nhau của từng người qua kẻ lại, đã không còn cảm thấy hoảng sợ hay muộn phiền như trước nữa. 3 ngày, đại sảnh không bật đèn, bên trong râm mát, khiến sắc trời bên ngoài lại thêm chói mắt. Cuối cùng, Giản Lam cũng đẩy tôi ra tắm giữa ánh nắng mà tôi đã thiếu thốn lâu ngày, hưởng thụ không khí ngoài trời, cảm thụ nhiệt độ ánh sáng. Tất cả những việc này đều khiến tôi thư thái đến mức muốn suýt xoa. Để mình hỏi ý Tần Sâm đã. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tạm thời đưa quyền quyết định cho Tần Sâm. Giản Lam hơi gật đầu, cô ấy lại không tiếp tục truy vấn nữa. Chúng tôi đi đến bãi đỗ xe, từ đằng xa đã có thể nhìn thấy Tần Sâm đang đóng cốp của một chiếc xe lại. Tôi thấy lạ, cẩn thận xem xét vài lần, cuối cùng quay đầu lại chứng thực với Giản Lam. Đây không phải là xe của cậu. Tôi đã từng thấy xe Giản Lam vài lần, khác hẳn với nhãn hiệu và loại hình xe này. Là xe của chúng ta. Không đợi Giản Lam đáp lời, Tần Sâm đã lên tiếng, vừa thuận tay chỉnh lại vạt áo sải bước đi về phía chúng tôi. Tôi trợn to mắt nhìn anh, suýt chút nữa thì muốn xoay cổ lại theo phản xạ. Anh bỗng dưng mua xe làm gì? Có còn rồi, nên lần nữa suy nghĩ đến việc cần thiết có xe. Tần Sâm thông dong nhận lấy xe lăn từ tay của Giản Lam, anh đẩy tôi đi đến cửa sau của chiếc xe, rồi cúi người xuống, một tay vòng qua dưới nách tôi, một tay luồn qua dưới đầu gối tôi, ôm tôi dậy. Hơn nữa em hoạt động cũng bất tiện, có xe thì dễ dàng hơn. Tôi tưởng rằng anh chỉ dìu tôi thôi, bỗng như được bé bỏng lên như vậy, đương nhiên là làm tôi kinh hãi, vội vàng vươn tay ôm lấy cổ anh. Đến khi anh đặt tôi vào hàng ghế sau, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Sâm đặt tôi ngồi vững, mới lui ra, cất xe lăn vào ghế lái phụ. Bản thân anh thì chui vào hàng ghế sau ngồi cạnh tôi. Bệnh của anh không thể lái xe. Thấy Giản Lam đi vòng qua phía bên ghế lái ngồi vào, tôi lại hỏi anh. Cho nên sau này ai sẽ lái xe đây? Anh nhớ là em có bằng lái. Tần Sâm chồm người sang thắt dây an toàn cho tôi, vẻ mặt và giọng nói phối hợp tự nhiên đến mức không thể chê vào đâu được. Nếu như em không muốn lái xe, chúng ta cũng có thể thuê tài xế. Thuê tài xế sao? Anh là đang nói đùa đó ư? Tôi liếc nhìn ghế lái theo bản năng, đúng lúc bắt gặp được ánh mắt Giản Lam đang thắt dây an toàn cũng vô tình đang liếc nhìn về phía chúng tôi thông qua kính chiếu hậu. Đừng nhìn mình là biên tập viên, không phải là tài xế. Cô ấy hiểu lầm ánh mắt tôi, phản ứng đầu tiên là thoái thác cho bản thân, tiếp theo sau đó mới xoay chìa khóa xe, nhướng mày tươi cười nói. Có điều hôm nay thì mình có thể miễn cưỡng làm tài xế cho cậu một lần. Tôi nhếch môi cười đáp lại Giản Lam, rồi lại nhìn lướt qua chiếc chìa khóa kia, trong lòng nghĩ về một chuyện khác. Vừa rồi không thấy Tần Sâm đưa chìa khóa cho Giản Lam, xem ra là đã đưa từ trước đó rồi. Trong tình huống tôi không biết, bọn họ đã liên lạc với nhau vài lần. Vì thế có thể thấy được, sự việc, dù việc của chú Giản vẫn còn vắt ngang ở đó, nhưng quan hệ của bọn họ đã không hề căng thẳng như tôi đã nghĩ. Tuy nhiên, cũng không phải là hòa hợp gì cho cam. Tần Sâm. Khi gọi tên của anh, vẻ mặt Giản Lam vẫn còn có vẻ sượng cứng, ngay cả giọng nói cũng máy móc và khắc chế, thậm chí cô ấy không buồn nhìn Tần Sâm qua kính chiếu hậu. Giản Lam nói, tôi đã nói với Ngụy Lâm, cậu ấy bảo phải hỏi ý kiến của anh trước. Về chuyện trị liệu tâm lý sao? Tần Sâm nghiêng đầu sang nhìn tôi, bỏ qua hẳn cuộc đối thoại của tôi và cô ấy. So sánh với ánh mắt Giản Lam, biểu hiện của anh tự nhiên hơn. Dĩ nhiên tôi biết, không trực tiếp trao đổi ánh mắt đã chứng minh anh đang vô cùng cảm thấy gượng gạo. Rõ ràng là vì quan tâm đến tâm trạng của tôi, bọn họ mới đều nhường nhịn lẫn nhau như vậy, cố gắng đạt được tình cảnh bằng mặt mà không bằng lòng. Thật là đã làm khó cho bọn họ rồi. Dù sao trước khi xảy ra vụ việc của chú Giảng, bọn họ vốn cũng đã không hợp nhau cho lắm. Thế là tôi giả bộ như không phát giác hình thức qua lại kỳ dị giữa bọn họ, chỉ khẽ gật đầu để vấn đề này cho Tần Sâm. Anh cảm thấy thế nào? Trùng hợp, bác sĩ tâm lý mà Giảng Nam đề cập đến lại là người quen của anh. Tần Sam điềm nhiên nhấn mạnh chữ người quen, lạnh nhạt nhìn tôi, đôi mắt đen không hề biểu hiện cảm xúc nào, chỉ loại bỏ nghi ngờ của tôi bằng một câu nói. Sau đó, anh lại giao quyền lựa chọn lại cho tôi. Nên nếu như em muốn, thì anh cũng sẽ không có ý kiến. Anh che giấu vô cùng kín kẽ. Thật ra, tôi không nhìn ra được chủ trương cá nhân của anh. Hệt như buổi sáng hôm ấy anh báo với tôi rằng tôi có thể tiếp tục đánh đàn piano, tiếp tục dạy học. Đây là một phần của việc bắt đầu lại lần nữa của anh. Anh vẫn đang cố gắng tu bổ quan hệ của chúng tôi, nhất là sau khi có đứa con này. Trong khoảnh khắc ý thức được điều này, tôi có chút không đành lòng. Vậy thì đi thôi. Tôi tựa đầu vào gối dựa lưng, thôi nhìn vào trong mắt anh, trả lời Giản Lam. Cô ấy thở phào, nhẹ nhõm rõ rệt, gạt cần số cho xe chạy đi. 20 phút sau chúng tôi về đến nhà, buổi sáng Tần Sâm đã mua ngô, hẹ, nấm hương tôm sú và thịt heo để chuẩn bị làm sủi cảo. Thừa dịp Giản Lam pha trà cho chúng tôi đẩy xe lăn đến bên cạnh anh, nói với anh tỷ lệ để gói sủi cảo. Làm 3 phần theo tỷ lệ này, nhớ là phải thêm muối, gừng và rượu. Anh tức tốc quay người lại, ánh mắt nhìn về phía tôi như kim châm, chỉ có vẻ mặt là luôn không đổi. Trước kia em đều cho gừng vào à? Sớm biết anh sẽ phát hiện, tôi không định giấu giếm, ánh mắt chân thành gật đầu với anh. Em tưởng anh biết rõ thói quen của em chứ? Tần Sâm đứng thẳng đấy như là pho tượng, nhìn tôi trong giây lát, vẻ mặt bình tĩnh, hồi lâu sau anh mới nghiêm túc xác nhận lại với tôi. Em biết là anh không ăn gừng. Tôi gật đầu lần nữa, lười nhún vai ra vẻ vô tội, chỉ điềm nhiên như không đón nhận lấy ánh mắt của anh. Tôi nói, nhưng lần nào em cũng cho gừng vào. Anh chưa bao giờ ăn phải miếng gừng nào. Vì em đã băm chúng rất là nhuyễn. Giải thích này không thỏa đáng cho lắm, vì vậy tôi nghĩ ngợi nửa giây, sau đó đành phải thành thật bổ sung. Đôi khi không có sức để băm, em liền đun ra nước rồi cho vào. Nhận được lời giải thích này, Tần Sâm rơi vào im lặng. Anh vẫn giữ tư thế quay người về phía tôi như lúc ban đầu, bất động nhìn tôi chằm chằm, như là tôn ngộ không muốn dùng hỏa nhãn kim tinh để bóc trần yêu quái vậy. Cuối cùng, anh chuyển mắt xuống phía dưới nhìn vào bụng tôi. Anh không kén ăn trước mặt con. Anh giơ một tay, lấy hạt từ trong túi ni lông ra, ánh mắt vẫn đang dừng ở trên bụng tôi, thậm chí không quay người lại, chỉ hơi hất cằm, nghiêm trang giải thích và giáo dục cho đứa con đang hình thành ở trong bụng. Con không có người cha kén ăn, nhớ kỹ điều này, tương lai con cũng không được kén ăn nhé. Cứ như là anh đã quên phớt chuyện 2 tháng sau, đứa bé mới có não bộ và tân vỏ não vậy. 15 phút sau, tiếng chuông cửa bên kia sảnh vang lên, gần như đã bị nhấn chìm bởi tiếng băm thịt của Tần Sâm. Tôi và Giản Lam đang thu dọn bàn trà trong phòng khách, đợi lát nữa làm sủi cảo ở đây. Giản Lam mơ hồ nghe thấy được tiếng chuông, liền gọi to lên để cho Tần Sâm ngừng lại đi nghe cho rõ. Đến khi xác định là có người đang nhấn chuông cửa, không đợi Giản Lam đứng dậy, Tần Sâm đã nhanh chóng đi ra khỏi bếp. Tay áo sơ mi của anh sáng đến tận khuỷu tay, trước khi đeo tạp dề, tay phải buông thõng bên người còn đang cầm dao, định cứ thế ra mở cửa cho khách. Tần Sâm, tôi gọi anh. Để em và Giản Lam đi mở cửa cho. Trông anh giống Hoàng Thu Sinh quá. Chú thích: Hoàng Thu Sinh là một diễn viên điện ảnh Hồng Kông mang hai dòng máu Trung và Anh. Tần Sam dừng bước, quay người lại nhìn tôi đầy sâu xa, rồi không nói lời nào quay người trở vào trong phòng bếp. Lúc Giản Lam đẩy tôi đi ra sảnh thì hỏi: Hoàng Thu Sinh không phải là diễn viên sao? Đóng bộ phim Bánh Bao Nhân Thịt Người ấy. Tôi cười vu vơ đáp lại, Giản Lam nghẹn lời, cuối cùng mới hiểu ra tôi miêu tả qua câu vừa rồi. Suy ngẫm trong chốc lát, lẩm bẩm. Cậu đang mang thai, ít xem mấy loại phim như thế đi. Tôi trịnh trọng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đẩy hết trách nhiệm sang cho Tần Sâm. Đều do hồi trước xem chung với Tần Sâm đó mà. Chương 39. Hôm nay Đào Diệp Na không lái xe đến đây, cô ấy mặc một chiếc váy màu cam khá trang trọng, làn da trắng ngần trẻ trung xinh đẹp, tôn lên màu sắc trên chiếc váy. Lớp băng trên đầu đã được tháo, chỉ còn lưu lại một vết bầm nhàn nhạt, được phủ phấn nên càng có thể khó thấy hơn. Trong ngực cô ấy ôm theo một bó hoa lan hồ điệp, lúc ngước mắt nhìn tôi, trong cô ấy vẫn có vẻ hơi căng thẳng. Hiển nhiên dáng vẻ đã gò bó hơn lúc tìm được Tần Sâm ở thành phố V nhiều. Cô Đào. Tôi ngồi trên xe lăn, cười gật đầu với cô ấy coi như là chào hỏi. Cảm ơn anh chị đã mời tôi đến nhà. Cuối cùng thì Đào Diệp Na đã lấy lại được tinh thần, mỉm cười ngọt ngào và khom lưng đưa bó lan hồ điệp cho tôi, sau đó mới ngẩng đầu đánh giá Giản Lam ở sau phía chiếc xe lăn. Chị là Giản Lam. Khả năng quan sát rất tốt, giống hệt như Tần Sâm. Chỉ trong một giây, cô ấy đã có thể nhận ra Giản Lam vẻ mặt, vì thế mà trở nên ngạc nhiên. Đôi mắt sáng quắc, vội vàng chìa tay ra. Tôi rất thích chương trình của chị. Lúc trước chị làm việc ở thành phố X phải không ạ? Một thời gian không thấy chị, tôi đến đây thì biết là chị đã được điều sang đài truyền hình ở bên này rồi. Chào cô. Giản Lam bắt tay của Đào Diệp Na, vừa thể hiện tư thái khẳng khái ung dung của bậc đàn chị, vừa không tự cao tự đại với một đàn em. Đã được điều sang hơn nửa năm rồi, tôi và Ngụy Lâm là bạn từ thở bé, hôm nay cô ấy xuất viện nên tôi ghé thăm. Đào Diệp Na gật đầu, không giấu được niềm vui mừng ở nơi đáy mắt. Không ngờ chị và cô Ngụy lại là bạn. Xem ra Đào Diệp Na còn chưa biết rõ về vụ án năm đó, nếu như cô ấy biết Tần Sâm đã lỡ tay giết chết ba của Giản Lam, e rằng cô ấy sẽ càng khó xử hơn. Tần Sâm cũng phải thêm oằn mình chống đỡ gánh nặng. Thế nên tôi không muốn hai người bọn họ quá thân mật, ra hiệu cho Giản Lam kéo xe lăn về sau một chút, để cho Đào Diệp Na vào trong nhà. Tôi hành động không tiện, không thể đưa cô đi tham quan được, cô cứ tự nhiên, đừng khách sáo. Tôi nhìn về phía phòng bếp, ôm bó hoa lan hồ điệp, mỉm cười với cô ấy. Cô vào bếp chào Tần Sâm trước đi, anh ấy đang băm thịt, chúng tôi định nấu sủi cảo. Đợi lúc Đào Diệp Na vào thay dép, tôi liền nghĩ ngợi, nhắc nhở. Đừng bị hình tượng của anh ấy dọa nhé, giáo sư Tần đang thể hiện tác phong người đàn ông đảm đang mà thôi, mặc dù có chút hơi rợn người. Có lẽ không ngờ là tôi sẽ nói đùa, Đào Diệp Na có vẻ hơi sửng sốt, cô ấy vẫn giữ tư thế khom lưng, ngẩng đầu nhìn tôi một lúc, sau đó mới thẳng người lên, cười ngại ngùng nói. Thế tôi đến chào anh Tần trước. Đến tận khi Đào Diệp Na đã đi xa, Giản Lam mới đẩy xe lăn thay đổi phương hướng, không kiềm chế được, cô ấy tò mò cúi người khẽ hỏi. Hình như hôm nay tâm trạng của cậu rất tốt nhỉ? Thật ra mấy ngày nay tâm trạng của mình đều rất tốt. Tôi thuận miệng đáp lời, đưa mắt nhìn bóng dáng Đào Diệp Na khuất sau khúc quanh, rồi nghiêng mặt, đưa tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Giản Lam, hạ giọng nói. Giản Lam, mình muốn nhờ cậu một chuyện. Giản Lam dừng bước, tay cũng ngừng đẩy xe. Cô ấy giữ chiếc xe lăn đứng lại ở đại sảnh, rũ mi mắt nhìn tôi. Cậu nói đi. Cảm giác ngồi trên xe lăn chẳng dễ chịu chút nào, cho dù được người mình tin tưởng nhất đẩy đi, cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy bất an. Tôi nắm chặt lấy tay vịn, mới phần nào có thể đè nén được nỗi lo âu ở trong lòng. Mình muốn gặp Hà Hữu Mai. Biết không thể kéo dài quá lâu, tôi tranh thủ thời gian nói cho Giản Lam biết. Hà Hữu Mai, đồ tể đêm mưa thành phố V. Lúc mới nghe tên Hà Hữu Mai, vẻ mặt Giản Lam còn có hơi ngỡ ngàng. Trái lại khi bổ sung thêm câu, đồ tể đêm mưa thành phố V, cô ấy lập tức ngộ ra, cau mày khó hiểu hỏi. Tại sao? Mình có chuyện muốn hỏi cô ta, liên quan đến chứng PTSD của mình. Tôi dửng dưng lấy cớ PTSD ra, tiếp tục nói dối cô ấy, sau đó vội vã nhỏ giọng dặn dò. Chuyện này cậu đừng để cho thằng Sam biết, tốt nhất là sắp xếp cùng ngày với buổi tư vấn tâm lý, nếu không thì anh ấy sẽ nghi ngờ. Mím môi suy nghĩ trong chốc lát, hình như là Giản Lam đang do dự có nên tin tưởng tôi hay không. Tôi nhớ trước đây cô ấy chưa bao giờ hoài nghi lời nói dối của tôi, cho đến khi chú Giản qua đời. Vương Phục Sâm đã nói thẳng thừng là anh ta nghi ngờ tôi mới chính là người đẩy chú Giản xuống lầu. Lúc ấy, cô ấy mới bắt đầu thay đổi. Tôi biết không phải là cô ấy chưa từng nghi ngờ tôi. Dù sao năm ấy, tôi đã có nhiều sự thay đổi, tất cả đều đến quá đột ngột. Lỡ như lúc đó Tần Sâm muốn đi chung với chúng ta thì sao? Sau giây lát suy nghĩ, Giản Lam đưa ra một nghi vấn chứ không phải nhận lời tôi ngay. Tôi biết đây là Giản Lam định thử thoái thác. Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi, lắc đầu nói. Không đâu. Giản Lam như nhạy cảm với sự thay đổi trong tâm trạng của tôi. Chắc là nhận ra tôi bắt đầu cảm thấy hơi ủ ê, cô ấy đành thở dài đáp ứng. Thôi được rồi, để mình xin giúp cậu thử xem sao. Cảm ơn cậu. Sự thông cảm và nhượng bộ hiếm có của Giản Lam khiến tôi chợt mềm lòng. Cá tính cô ấy mạnh mẽ, từ bé đến lớn luôn tùy hứng trước mặt tôi, rất ít khi chịu nhường bước. Lại đẩy xa lăng đi vào trong nhà bếp, Giản Lam lẩm bẩm bày tỏ sự bất mãn với kiểu khách sáo của tôi. Với mình mà cậu còn bày đặt cảm ơn sao? Cảm giác lạ lùng nghẹn lại nơi cổ họng bỗng dưng biến mất. Tôi nhớ đến dáng vẻ của Giản Lam để tóc húi cua như con trai đứng ở trong sân hồi bé. Khi ấy cô ấy mới vừa dọn đến kế bên nhà tôi không lâu, chỉ mới có 5 tuổi. Mẹ cô ấy mất sớm, ba cô ấy thì lại làm việc ở nước ngoài, bản thân cô ấy đi theo bà nội. Cô ấy không thích nói chuyện, còn nguyên nhân là người vùng khác nên lại thường xuyên bị mấy đứa trẻ hàng xóm bắt nạt, bị đánh nhưng không hề khóc, không bao giờ để cho bà nội cô ấy biết. Tôi dọa mấy đứa bắt nạt cô ấy, rồi lấy oxy và khử trùng giúp cho Giản Lam. Lúc tôi bôi thuốc, cô ấy lại ôm lấy tôi mà khóc nức nở. Kể từ ngày hôm đó, cô ấy luôn đi theo tôi, gọi tôi là chị. Giản Lam lúc nào cũng nhắc tới tôi, như thể tôi là cả thế giới của cô ấy vậy. Xưa nay cô ấy chỉ luôn khóc ở trước mặt tôi. Nhưng 3 năm trước, hôm cắt đứt với Vương Phục Sâm, Giản Lam chỉ đỏ hai mắt nhìn tôi, từ đầu đến cuối không hề rơi một giọt nước mắt. Cô ấy bảo vệ tôi trước mặt Vương Phục Sâm, nhưng tôi biết rõ, còn một câu trước sau, cô ấy vẫn không thể nào thốt ra để hỏi. Giản Lam. Tôi không kìm được gọi tên cô ấy. Tôi cúi nhìn bó hoa lan hồ điệp ở trong ngực, cánh hoa màu tím còn vương giọt nước long lanh, từng chút thấm ướt áo tôi. Không phải mình. Tôi hy vọng Đào Diệp Na và Tần Sâm sẽ có nhiều cơ hội để tiếp xúc hơn, dĩ nhiên không khách sáo gì nhiều. Đáng tiếc Tần Sâm vẫn luôn lạnh nhạt với Đào Diệp Na, anh không chủ động tìm kiếm đề tài để nói chuyện, gần như chỉ khi tôi lên tiếng thì anh mới qua loa nói vài câu cho có lệ. Ngược lại Giản Lam thì thả lỏng không ít, trò chuyện với Đào Diệp Na rất vui vẻ. Cô Đào làm việc ở công ty nào thế? Lúc trước là phong tấn, sau đó tôi xảy ra chút việc riêng nên mới thôi việc, dạo này muốn tìm việc mới ở bên thành phố này. Tay chân không được thuận tiện, tôi không gói sủi cảo giống với ba người họ, chỉ ngồi đấy gói bánh nhân hè, nghe hai cô nàng tán gẫu. Tôi chú ý Đào Diệp Na gói sủi cảo rất thành thạo, tỉ mỉ, chi tiết. Sủi cảo gói ra rất cân đối, điểm này cực kỳ giống với Tần Sâm. Phong tấn sao? Giản Lam nhấn cao đôi chân mày, ngừng tay lại. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Tôi đã bảo hình như là đã thấy tên của cô ở đâu đó rồi mà. Cô ấy như là nhớ lại gì đấy, vô thức kề về phía Đào Diệp Na, vẻ mặt vui mừng nói. Trước kia cô từng viết về một bài lên án nạn nhân lừa bán phụ nữ và trẻ em, đúng không? À, đúng rồi. Thân hình cứng đờ, có lẽ là bị tiêu đề bài viết kích thích thần kinh, Đào Diệp Na hơi chần chừ sau đó mới gật đầu. Sau đó cô ấy lại bất giác liếc nhìn sang Tần Sâm. Tôi cũng kín đáo liếc nhìn anh theo tầm mắt của Đào Diệp Na, cẩn thận để ý đến từng phản ứng của anh. Tần Sâm lờ thịt đề tài này, Anh cầm đũa gắp nhân thịt bỏ lên giữa vỏ bánh trong lòng bàn tay, cụp mắt nghĩ ngợi, vẻ mặt bình tĩnh như thể là hoàn toàn không nghe thấy chủ đề bọn họ đang thảo luận. Tôi có ấn tượng sâu sắc về bài viết của cô. Giản Lam cúi đầu gói sủi cảo, không hề chú ý đến bầu không khí thoáng chốc đã thay đổi, chỉ lo khen ngợi bài viết kia. Điều tra rất sâu, góc độ toàn diện, cũng biết khơi gợi sự đồng tình và quan tâm của công chúng. Giản Lam khẽ nghiêng đầu về phía Đào Diệp Na, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn nhìn sủi cảo ở trong tay. Hơn nữa, mở đầu còn rất đặc sắc. Tôi từng xem rất nhiều bài viết lên án tệ nạn lừa bán phụ nữ và trẻ em, hầu như đều lựa chọn cách mở đầu từ góc nhìn của bậc làm cha làm mẹ. Đoạn mở đầu của cô thì lại chọn góc nhìn của đứa bé bị lừa bán, hơn nữa còn là đứa trẻ đã lớn, dựa theo một địa danh mơ hồ trong trí nhớ để tìm người thân, đúng không? À, vâng. Ậm ờ đáp lại, Đào Diệp Na cúi đầu xuống, cố gắng chú tâm vào làm sủi cảo, mong màu màu có thể sớm kết thúc đề tài này. Lúc đọc bài báo của cô tôi đã khóc đấy. Hẳn cho rằng Đào Diệp Na là đang thẹn thùng, Giản Lam tranh thủ ngẩng đầu, cười tít mắt với cô ấy, giọng điệu cũng trở nên nhẹ bẫng, khích lệ cô gái trẻ không cần phải khiêm nhường. Mỗi ngày, lén lén giấu 2 đồng tiền tiêu vặt làm lộ phí tìm gia đình, nào là ống heo, nào là tiền xu. Tôi có cảm giác rằng nếu không phải là tự mình trải qua thì thật sự là rất khó để viết ra được những dòng như vậy. Nên lúc đó tôi còn đặc biệt tìm hiểu bối cảnh của cô, tưởng rằng cô có quá khứ tương tự nữa chứ. Kết quả là do tôi cả nghĩ thôi. Một phần trong đó thật sự là Đào Diệp Na từng trải qua, thế nhưng tư liệu gia đình cô ấy hoàn chỉnh, bản thân cô ấy không tiết lộ mà thôi. Tôi lặng lẽ nhìn Đào Diệp Na, nhưng tại sao sau bao năm bôn ba vất vả mới có thể tìm được tận xăm, cô ấy lại không chịu nói ra thân phận thực sự của mình. Mở đầu đặc biệt mới dễ dàng thu hút người xem, có điều người xem nhiều hơn thì sẽ càng nhiều người chú ý về nạn lừa bán phụ nữ và trẻ con hơn. Đào Diệp Na cười cười, cong cong đôi mắt, giấu đi vẻ mặt dị thường vừa nãy, cô ấy lên tiếng giải thích. Cũng đúng. Cuối cùng thì Giản Lam đã dời sự chú ý, cô ấy nói. Xã hội bây giờ càng lúc lại càng hung hãn, có khi không dựa vào sự kích động dư luận để thu hút sự chú ý thì sẽ không bao giờ đạt được hiệu quả. Gì mà rượu thơm không sợ ngõ sâu, vàng thật thì không sợ lửa, đều càng lúc càng không đáng tin. Đào Diệp Na thuận miệng phụ họa thêm. Có thể một phần nguyên nhân là người viết càng lúc càng chỉ vì lợi ích trước mắt thôi. Hai người lại tiếp tục nói đến những tin tức xã hội. Tôi đặt bánh hè đã được gói xong vào trong lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Tần Sâm. Khi nãy anh vẫn không hề lên tiếng, nhìn thấy bánh hè thì mới nghiêng đầu nhìn sang tôi. Tôi nhoẻn môi cười hỏi anh. Em gói thêm mấy cái nữa nhé. Ánh mắt trở nên đầy ẩn ý, Tần Sâm nhìn đăm đăm vào bánh hè trong chốc lát, sau đó mới ngước mắt nhìn tôi. Khen thưởng à? Tôi gật đầu. Lúc này anh mới chậm chậm gật gù, vẻ mặt không đổi nhưng rõ ràng là vô cùng hài lòng. Thế là tôi gia tăng tốc độ, muốn gói thêm thật nhiều bánh hè hơn. Đào Diệp Na thấy một mình tôi gói bánh cực nhọc thì cũng lẳng lặng thuận tay gói mấy cái giúp tôi. Cô ấy gói bánh hè không đẹp như sủi cảo, vuông vức quá đà, mang đặc phong cách của Tần Sâm. Giản Lam cũng nhanh chóng chú ý đến điều này, nhưng lại không biết đó là Đào Diệp Na làm, mở miệng trêu chọc. Ôi dào, Tần Sâm gói đấy à? Đào Diệp Na nghe thấy thế thì liền ngẩng đầu lên, thoáng cảm thấy khó hiểu. À, là tôi gói đó. Tôi cụp mi mắt không nhìn hai người họ, bắt chước điệu bộ thông dong vờ như là không thấy của Tần Sâm, chú tâm vào gói cái bánh hẹ ở trong tay. Là cô Đào gói á? Không mang suy nghĩ riêng như ba người chúng tôi, Giản Lam hơi có chút kinh ngạc cười rộ lên, vô tư chế giễu. Tôi còn tưởng trên đời này chỉ có mỗi Tần Sâm mới có thể gói ra loại... À thì cái loại bánh hè đẹp đến cân đối đặc biệt rõ ràng như thế này chứ. Giản Lam vừa cười vừa nói. Thoáng sửng sốt trong giây lát, Đào Diệp Na hắng giọng cười xòa để không khiến mình phải quá lúng túng. À, tôi có chút ám ảnh cưỡng chế ở phương diện đối xứng. Đặt chiếc bánh đã gói xong vào trong đĩa, tôi quan sát chiếc bánh Đào Diệp Na gói, phối hợp gật đầu, đánh giá trung thực. Đẹp hơn Tần Sâm gói nhiều. Tần Sâm hơi ngẩng đầu lên, quay lại nhìn vào mặt tôi. Tôi thản nhiên mỉm cười thật tươi với anh. Thế nên anh chỉ điềm tĩnh nhìn tôi trong giây lát, sau đó thì mới dời mắt đi, tiếp tục công việc ở trong tay. Chờ gói xong miếng sủi cảo kia, anh mới nhìn về phía bụng tôi, nghiêng người về phía trước, kề sát vào, nghiêm trang nói với đứa bé trong bụng. Con yêu, nhớ nhé, bình thường chúng ta gọi kiểu im lặng này là khiêm nhường. Dừng lại một chút, anh lại nghiêm túc bổ sung. Hoặc gọi là sự thỏa hiệp vĩ đại. Lúc Giản Lam và Đào Diệp Na ra về, đã là 9 giờ tối. Trùng hợp thuận đường, Giản Lam lái xe đưa Đào Diệp Na về luôn. Tần Sâm đẩy tôi ra cửa tiễn hai người họ. Ngại có người ngoài ở đây, Giản Lam không trực tiếp nhắn đến chuyện cố vấn tâm lý, chỉ quay người nhìn tôi, úp mở nhắc nhở. Mình hẹn được thời gian rồi sẽ báo cho cậu biết. Biết là cô ấy đang ám chỉ việc xin vào thăm Hà Hữu Mai, tôi gật đầu, cười đáp lại. Chương 40. Vết thương trên đùi khiến tôi tạm thời phải ngồi xe lăn, hành động bất tiện, đành phải chờ Tần Sâm rửa bát đũa xong rồi lau người giúp tôi. Kể từ khi hoàn toàn tỉnh táo trở lại, tôi không còn hứng thú với tin tức thời sự trên TV nữa. Lấy một quyển tạp chí ngồi đợi Tần Sâm làm xong việc. Anh đeo chiếc tạp dề màu tím nhạt của tôi, sắn cao tay áo, máy móc lặp đi lặp lại hành động rửa bát. Hiếm khi thân thể không căng thẳng, song vẫn có thể nhận ra anh không mấy mặn mà với những việc nội trợ rườm rà này. Trước khi bị bệnh, anh thường chia sẻ việc nhà với tôi. Những khi không cần phải xử lý những việc vặt vãnh này, chúng tôi đều tự mình thư giãn chốc lát. Chỉ khi tôi mang thai mới vừa làm việc vừa tán gẫu lan man. Rất hiếm khi tôi yên lặng ngắm nhìn anh như vậy. Điều này có thể mang đến sự an bình ngắn ngủi cho tôi, và dĩ nhiên vì vậy cũng sẽ khiến anh cảm thấy mất tự nhiên. Hình như gần đây em thích quan sát anh quá đấy. Tần Sâm lau khô nước trên chiếc đĩa cuối cùng, rồi nhàn nhã nhìn nó cất lời, như thể là anh đang nói chuyện với cái đĩa, chứ không phải là đang nói chuyện với tôi. Ừ, tôi vẫn chăm chú nhìn vào một góc mặt anh, gặp cuốn tạp chí lại ôm ở trước ngực, tôi nói. Em nhớ anh nói cơ thể của thai phụ sẽ tiết ra một loại kích thích tố khiến phái nam mất đi ham muốn với bọn họ. Đúng vậy, đây chính là cơ chế tự bảo vệ bản thân của người phụ nữ trong thời gian mang thai. Tần Sâm đưa tay kéo chiếc tủ khử trùng bên dưới giàn bếp, khom lưng sắp bát đũa vào một cách có trật tự. Sau đó anh mới thả người đứng dậy nhìn tôi, kéo nhẹ chiếc tạp dề nhăn nhúm ở trước người, hất cằm, nhướng cao đôi lông mày nói. Em muốn thông qua anh quan sát tác dụng của loại kích thích tố này sao? Tôi không nói đúng sai, chỉ ngồi thu lu trên xe lăn mỉm cười nhìn anh. Việc này hay ho hơn nghe anh đọc truyện cổ tích nhiều. Tần Sâm kiên kiệu nhìn tôi, khóe môi trễ xuống như là đang kiềm chế bản thân, không đánh giá ác ý về tôi vậy. Sau chốc lát nín thở, cuối cùng anh dằn xuống lời nói đã đến bờ môi, nhún vai ra vẻ thản nhiên và phóng khoáng. Nếu như điều này làm cho em vui vẻ, thì anh không có ý kiến. Sau đó anh quay người, cất sủi cảo chưa thu dọn trên bếp vào trong túi giữ tươi rồi cho vào ngăn đông của tủ lạnh. Tôi nhìn anh trấn tĩnh làm việc, nghiêm túc suy nghĩ sẽ mua cho anh một chiếc tạp dề thích hợp hơn. Dù sao, xét theo khuynh hướng hiện tại, trước khi đứa bé sinh ra, Tần Sâm có vẻ sẽ định ôm đồm hết việc nhà, mà tôi cũng sẽ vui lòng nhàn hạ. Khoảng 15 phút sau, anh lau chùi bàn bếp xong, đẩy xe lăn đưa tôi về trong phòng tắm. Mấy ngày ở bệnh viện, vì vết thương trên người còn chưa được kết vảy, mỗi ngày tôi chỉ có thể dùng khăn ướt để lau cánh tay và lưng. Cả người đầy mùi thuốc khử trùng khiến thân thể tôi mệt mỏi rã rời, cứ như là bị ngâm trong ấm thuốc sắc sền sệt, ngột ngạt, thực sự là không dễ chịu. Bấy giờ đùi còn chưa được tháo bột, dĩ nhiên không thể sảng khoái để tắm vòi sen hay là ngâm bồn tắm. May mà có sự giúp đỡ của Tần Sâm, tôi mới có thể dùng sữa tắm để vệ sinh thân thể. Anh cởi sạch người tôi như mấy hôm trước, rồi ôm tôi ngồi trong chiếc ghế cao đặt trong phòng tắm, nhấc cái chân bó bột đặt lên một chiếc ghế tròn khác để tránh nó bị dính nước. Buổi tối chúng mình có thể ngủ trên gác mái không? Lúc giơ tay trái lên cho anh chà lâu, tôi nhớ đến khung cửa sổ ở bên gác mái, bỗng nhiên hỏi anh. Dĩ nhiên là có thể. Tần Sâm đáp lời với vẻ khá bất an. Anh đứng ở trước mặt tôi, một tay nắm lấy cổ tay tôi, nhấc cánh tay trái lên, một tay thì cầm sơ mướp, kỳ cọ cánh tay giúp tôi. Cầm của anh hơi bặn ra, đôi mày nhăn lại, đôi mắt đang lấy chú ý kỹ vết thương ở trên da tôi, vẻ mặt của anh vô cùng chăm chú. Trước khi đẩy tôi vào trong phòng tắm, anh đã bật hệ thống lò sưởi hồng ngoại, ngừa cho tôi bị cảm lạnh. Bản thân thì thay chiếc quần đùi. Trong nhiệt độ hâm hấp, cả người anh đã ướt cả mồ hôi, huyệt thái dương cũng rỉ ra vài giọt mồ hôi. Vậy đến khi mang em lên gác rồi, anh hẳn tắm. Tôi khá nghi ngờ, anh định đưa tôi lên trên gác thế nào? Nếu không thì người anh lại mướt mồ hôi cho mà xem. Ý kiến hay. Tần Sâm đáp lời cực nhanh, thái độ đồng tình không cần đắn đo khiến tôi hoài nghi, anh hoàn toàn không để lời nói của tôi vào tai. Giữ cánh tay trái tôi giơ lên cao đặt trên tường, Tần Sâm quay sang chà lau tay phải và thân thể tôi. Lúc anh lau người, miếng sơ mướp sượt qua ngực làm tôi hơi đau, liền cau mày co người lại theo bản năng. Ngừng tay lại, Tần Sâm ngước mắt lên nhìn tôi hỏi. Bị đau ngực à? Hơi hơi căng. Tôi gật đầu đáp lại anh. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường trong lúc mang thai, em không cần lo lắng. Anh cúi đầu lại tiếp tục kỳ cọ cho tôi, sức lực nhẹ hơn vừa rồi. Nếu không yên lòng, chúng ta tranh thủ thời gian đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Tôi khẽ ừ một tiếng, lại vươn tay sờ bụng mình theo bản năng. Hệ thống sưởi trong phòng tắm phả hơi ấm, bao phủ bờ lưng, cảm giác thật là khoan khoái. Tôi nhớ lần trước mang thai, tuy rằng Tần Sâm đã dành rất nhiều thời gian để chăm sóc tôi, nhưng dù sao vẫn còn công việc bề bộn. Ngoài cuối tuần ra, anh không thể nào ở bên tôi cả ngày như bây giờ được. Nhớ lại lần đầu mang thai, thế mà ký ức đã trở nên mơ hồ. Tần Sâm vòng qua sau người tôi, một tay giữ lấy vai tôi, tay còn lại tiếp tục kỳ cọ lưng tôi. Anh chưa từng sống ở miền Bắc, thói quen kỳ cọ khi tắm là do tôi mang đến cho anh. Mấy năm nay tôi tắm cho anh rất nhiều lần, anh rất ít khi tỉnh táo, dĩ nhiên cũng ít khi kỳ lưng. Tôi hơi cúi đầu, hưởng thụ sự yên bình trong chốc lát. Mấy ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, lúc anh không tỉnh táo, em đã tắm rửa giúp anh như thế nào? Miếng sơ mướp chậm chạp mang theo sóng lưng, Tần Sâm vén tóc tôi lên, cất cao giọng nói sượng cứng vì đang dùng sức. Anh không có chịu phối hợp như em. Tôi không nhịn được phì cười, nhân cơ hội trêu chọc anh. Anh sẽ giãy giụa, còn đập đồ loạn xạ. Mỗi lần cởi quần áo cho anh, em đều cảm thấy như là mình phạm tội cưỡng hiếp vậy. Mãi mới kỳ cọ lưng cho tôi xong, Tần Sâm bỏ tay xuống, đứng thẳng người. Anh lấy vòi sen chỉnh nước ấm, khẽ hừ mũi. Khuôn mặt không có bao nhiêu cảm xúc, chỉ thốt ra một lời đánh giá hờ hững, nhưng rất đúng trọng điểm. Nghe như một kiểu thể nghiệm khác vậy. Tôi hơi cong khóe môi, không lên tiếng nữa. Tiếp theo giống như tôi đã nghĩ, Tần Sâm ôm thẳng tôi lên trên gác mái. Anh không mang xe lăn lên, chỉ để lại chiếc nạng rồi lại đi xuống tầng để đi tắm. Tôi dứt khoát nằm trên nệm, ôm lấy chiếc chăn tơ tằm mỏng manh, mải mê ngắm nhìn dãy ngân hà sáng rõ kia. Không ngờ, chưa ngẩn ngơ bao lâu, đã nghe thấy tiếng Tần Sâm đi lên trên cầu thang. Anh không đến thư phòng làm việc à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Là một người cha đúng chất, công việc hiện tại của anh chỉ có chuẩn bị sẵn sàng để giáo dục thai nhi một cách tốt nhất mà thôi. Chống tay lên sàn gác, tay anh còn khệ nề ôm theo chiếc máy hát đĩa than. Sau khi ổn định bước chân, anh mới đi đến giữa gác, ngắm nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng lại đặt máy ở chân tường đối diện tôi. Tôi nhìn anh loay hoay với chiếc máy, đến tận khi nó thuận lợi phát lên âm thanh sóng alpha, anh mới lê dép đi đến bên chiếc nệm. Khi anh vén chăn nằm xuống bên cạnh tôi liền kề thân thể ấm áp của anh, ngửi mùi hương sữa tắm xen lẫn mùi thuốc trên người anh vẫn uống thuốc đúng hạn. Anh cứ luôn nói đến thầy giáo, nhưng lại không nhắc đến là anh thích con trai hay là con gái. Tôi bỗng nhiên hỏi anh, Tần Sâm hắng giọng, Trịnh Trọng nắm lấy tay phải tôi, nằm ngửa nhìn trời sao với vẻ mặt rất nghiêm trang. Nói thật, anh cảm thấy thay Long Phượng là tốt nhất. Câu nói đùa như vậy chỉ có thể nghe cho vui mà thôi. Hai đứa trẻ sẽ ồn ào lắm. Tôi đặt tay lên trên tay anh, nói ra suy nghĩ của mình. Em thích con gái hơn. Tần Sâm nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh. Ngón trỏ của anh nhẹ nhàng mơn trớn ngón tay tôi, bày tỏ sự bất ngờ của mình qua ánh mắt thâm sâu như đầm nước. Anh lại nghĩ em thích con trai hơn chứ? Em sợ con trai không hợp với anh. Đây là lời nói thật lòng, tính tình của con gái không hiếu động như con trai. Con gái sẽ thân thiết hơn. Tần Sâm dẫu môi giễu cợt, quay lại nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ trên gác mái, giọng nói của anh trầm lắng. Nói theo góc độ thống kê, anh e rằng không thể đồng tình với quan điểm này của em. Nhìn theo tầm mắt anh, nghe thấy tiếng sóng triều vỗ bên tai, tôi nhớ lại đêm đó chúng tôi nằm sóng vai ở đây, bầu trời cũng đầy sao, y hệt như thế này. Thật ra em rất thích chỗ này. Tôi nghe thấy âm thanh của chính mình. Em hy vọng sau này con cũng có thể được ngắm sao trời. Đương nhiên là con sẽ nhìn thấy được rồi, chúng ta sẽ luôn ở đây. Nhưng em có cảm giác rằng chúng ta sẽ quay về thành phố X. Ngón cái của anh nhẹ nhàng miết qua mu bàn tay tôi, Tần Sâm dùng hành động này bảo tôi giải thích câu nói không đầu không đuôi này. Tôi hơi mỉm cười, nắm chặt tay anh, nói dối. Không có gì cả, chỉ là em cảm thấy như thế thôi. Dù sao đó cũng là quê hương của chúng ta mà, lá rụng về cội. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi tư tưởng văn hóa truyền thống này thôi. Nếu như em muốn trở về. Tần Sâm ậm ừ, khe khẽ qua yết hầu, sau đó anh ung dung cất lời, nắm chặt lấy tay tôi ở trong lòng bàn tay anh. Đợi con lớn thì chúng ta sẽ chuyển về. Ừ. Tôi nghiêng người ôm lấy anh, nhắm mắt lại, không để cho giọt lệ trào qua khóe mi, lặng lẽ điều chỉnh lại hơi thở. Đến tận khi xác định anh không thể nghe thấy giọng mũi, tôi mới gọi anh. Tần Sâm, anh cũng đi điều trị tâm lý đi. Điều trị tâm lý phối hợp với dùng thuốc sẽ hiệu quả hơn. Tần Sâm cũng nghiêng người, ôm siết lấy eo tôi. Tay phải của anh luồn vào mái tóc dài ở phía sau đầu tôi, dịu dàng xoa xoa gáy tôi. Qua hồi lâu sau, tôi mới nghe thấy câu trả lời của anh. Được. Chương 41. Sáng thứ bảy, Giản Lam đến đón tôi đi gặp vị bác sĩ Trương Kha Vĩ kia. Giống như tôi đã dự liệu, Tần Sâm vẫn cố hết sức để thỏa mãn nhu cầu tự do của tôi. Vì vậy anh không nói là muốn đi cùng. Anh ôm tôi lên xe giúp Giản Lam, rồi cúi người thắt dây an toàn cho tôi. Đồng thời thầy thì thầm dặn dò. Nhớ anh đã nói gì với em không? Cho dù bác sĩ Trương tài giỏi cỡ nào, chỉ cần em thấy không thể tin tưởng ông ta, thì có thể từ chối trị liệu. Điều quan trọng nhất trong cố vấn tâm lý và điều trị tâm lý là cảm giác tin tưởng giữa bệnh nhân và bác sĩ, nên em không cần phải miễn cưỡng bản thân. Em biết rồi. Tôi đáp lại, thuận thế hôn lên trên mặt anh. Cả người Tần Sâm hơi khựng lại, quay mặt qua, hôn phớt lên trên môi tôi rồi mới lùi ra đóng cửa xe lại. Giản Lam đã đặt xe lăn vào hàng ghế phía sau, chui vào ghế lái rồi mở cửa sổ bên kia. Cô ấy chồm qua người tôi, cất cao giọng gọi Tần Sâm đang đứng ở bên cạnh cửa xe. Tần Sâm! Anh nghe thấy thì liền khom lưng, ló mặt vào, ngước mi mắt nghi ngờ nhìn Tần Sâm. Anh ngước mi mắt nghi ngờ nhìn Giản Lam. Nhân tiện tôi đưa Ngụy Lâm đi dạo một chút, buổi tối mới trở về nhé. Giản Lam xoay xoay chìa khóa xe, thờ ơ thông báo, dường như là không hề có ý định thương lượng với anh. Tôi tựa lưng vào ghế lái phụ, không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Còn hành động khom lưng nhìn Giản Lam và biểu cảm bình tĩnh ở trên mặt Tần Sâm chỉ dừng lại khoảng 2 giây. Tiếp theo ánh mắt của anh thoáng thay đổi, anh hơi hất cằm nói. Tôi thấy đưa ra giờ giới nghiêm thì sẽ thỏa đáng hơn. Nói xong, anh không hề đợi Giản Lam có phản ứng, đã nhấc cổ tay lên xem đồng hồ rồi nói. 7 giờ tối. Giờ đấy còn chưa ăn tối xong nữa là. Bỏ lỡ thời cơ phản đối tốt nhất, Giản Lam tức tối gạt cần số, nhướng mày khó chịu oán trách. Nếu buổi tối tôi mới về, đương nhiên là phải dùng bữa ở bên ngoài rồi. Tần Sâm gật đầu, cảm thấy cũng thấu tình đạt lý, cho nên anh thỏa hiệp cho thêm một giờ nữa. Vậy thì 8 giờ. Giản Lam nhắm mắt, thở hắt ra như là đang cố gắng kiềm chế tâm trạng của chính mình. Cô ấy nói, 9 giờ. 9 giờ thì muộn quá. Thế mà lúc này, Tần Sâm lại đang bình tĩnh quả quyết nói, tôi không đảm bảo đến lúc đó tôi có thể kiềm chế, không báo cảnh sát đi tìm hai người hay không đâu. Giản Lam tỏ vẻ cáu kỉnh xua tay liên hồi, động tác như là đang đuổi ruồi. Cuối cùng cô ấy cũng thỏa hiệp. Được rồi, 8 giờ thì 8 giờ. Xem ra bất kể là bao nhiêu năm, cô ấy vẫn không thể học được cách cò kè mặt cả. Tần Sâm cảm thấy hết sức hài lòng với kết quả thỏa hiệp song phương này. Cuối cùng anh dặn dò tôi một câu, chú ý an toàn, rồi thẳng người dậy, nói lời tạm biệt. Đóng cửa kính lại rồi lái xe ra trục đường chính. Giản Lam bật bản hòa tấu đàn cello. Bình thường cô ấy hay phóng nhanh vun vút, nhưng biết tôi bị say xe nên cô ấy luôn lái rất ổn định. Nhìn cảnh đường phố ngoài kính chắn gió một lát, tôi mới nhớ ra tên bản nhạc này. Là tác phẩm của Bach à? Tổ khúc độc tấu cello số 1. Giản Lam gật đầu, nhấc tay phải sang số rồi chỉnh âm lượng nhỏ lại. Mình không biết là cậu cũng đã bắt đầu nghe loại nhạc này đấy. Không phải anh ta bảo cậu nên nghe loại nhạc này nhiều hơn hay sao? Lúc nhắc đến Tần Sâm, Giản Lam vẫn bất giác cau chặt lông mày, biểu môi, điềm nhiên giải thích. Mình chỉ thấy bản nhạc này khá là thư thái nên mới chọn nghe mà thôi. Không ngờ, cô ấy thật sự nhớ lý thuyết thai giáo bằng âm nhạc của Tần Sâm. Mình còn tưởng cậu đổi gu âm nhạc chứ. Giản Lam nhún nhún vai, lẳng lặng đưa mắt nhìn cột đèn giao thông. Khoảng thời gian ba mẹ cậu qua đời và lần đầu tiên cậu mang thai, mình đều không ở bên cạnh cậu. Đến ngã tư, cô ấy từ từ dừng xe lại rồi cất lời. Mình thường nghĩ, nếu như năm cậu bị trầm cảm, mình ở bên cạnh cậu, thì Tần Sâm sẽ không xuất hiện. Cậu sẽ kết hôn với một người bình thường, chăm lo cho con của bọn cậu. Chúng ta sẽ vẫn ở thành phố X. Giản Lam đang nói thì bỗng dưng im bặt, nhíu chặt lông mày ổn định lại tâm trạng hồi lâu, cuối cùng cô ấy lắc đầu. Thôi, bây giờ nói gì cũng vô ích. Tôi không tiếp lời, trước giờ Giản Lam ghét nhất là từ nếu như. Đối với cô ấy, phàm là những giả thiết không có khả năng xảy ra đều là những hy vọng xa vời khiến người ta chán ghét. Nhưng này vật đổi sao dời, ngay cả cô ấy cũng bắt đầu thiết tưởng nếu như. Đèn đỏ tắt. Đèn xanh sáng, dòng xe lại lao vun vút về phía trước. Yên lặng trong một lúc lâu, tôi lên tiếng. Đi gặp bác sĩ Trương trước à? Tớ hẹn bác sĩ Trương vào 2 giờ chiều. Giản Lam đưa tay, nắm cần sang số. Chúng ta đi gặp Hà Hữu Mai trước, sau đó đi ăn trưa rồi mới đi khám được không? Cậu có mang theo giấy chứng minh nhân dân không? Có đây. Tôi sờ vào trong túi áo. Cậu xin thăm với thân phận gì thế? Cô giáo, mình nói cậu là cô giáo của Hà Hữu Mai. Cũng không quá đáng lắm nhỉ? Không nhịn được bật cười, tôi thuận miệng nói đùa. Dù sao mình cũng từng là cô giáo dạy đàn piano mà. Giản Lam khẽ cười, vẻ mặt cũng thôi căng thẳng. Cách nhà giam không xa có một bến xe buýt trơ trọi, chúng tôi chạy ngang qua, đúng lúc có một chiếc xe buýt dừng lại. Và bóng người lác đác xuống xe, xách chậu, xách lọ, cắm cúi bước đi, trông hối hả vô cùng. Dừng xe ở ven đường, Giản Lam dẫn tôi vào trong tòa nhà văn phòng của nhà giam. Thủ tục kiểm tra trước khi thăm tù không quá phức tạp, cộng thêm Giản Lam có quen biết với thư ký nhà giam này. Chân tay tôi lại đang bị thương tật, đương nhiên là được hưởng chút ưu đãi nho nhỏ. Sau khi nhận được thẻ ra vào và đặt cách, Giản Lam đẩy tôi đến văn phòng thăm tù. Lúc điền thông tin, nữ cảnh sát hỏi thăm quan hệ của tôi và Hà Hữu Mai theo thông lệ. Tôi nghĩ ngợi, rồi lấy 100 tệ trong ví ra đưa cho cô cảnh sát, coi như là cô giáo gửi cho Hà Hữu Mai ít tiền. Giản Lam định nói gì đó, nhưng ngại có nữ cảnh sát ở đây, cuối cùng không lên tiếng. Cô ấy đẩy tôi một mạch đi đến đại sảnh, cùng chờ đợi với người nhà của những phạm nhân khác. Quản giáo đứng ở trước, lớn tiếng tuyên đọc những mục cần lưu ý. Chị ta mấy lần nạt nộ những người đi thăm, yên lặng, khiến một đứa bé còn đang bú sữa hoảng sợ mà khóc òa lên. Người mẹ vội vã ôm đứa bé vào trong lòng, xin lỗi hết lần này đến lần khác. Tôi và Giản Lam không nói chuyện với nhau, đến khi quản giáo đọc đến tên Hà Hữu Mai, Giản Lam định đến đẩy xe lăn của tôi theo bản năng. Nữ cảnh sát ở phía sau nhanh tay lẹ mắt, khẽ nhắc nhở cô ấy. Cô Giản, cô chỉ có thể đưa đến đây thôi. Ngừng lại một chút rồi lại cam đoan. Yên tâm đi, chút nữa tôi sẽ đẩy cô Ngụy ra. Phiền cô rồi. Giản Lam giơ tay lên nắm chặt dây túi xách, đành phải cười giả lả với nữ cảnh sát, sau đó quay sang dặn dò tôi. Đừng nói chuyện quá lâu nhé. Tôi khẽ gật đầu, ý bảo Giản Lam cứ yên tâm. Nữ cảnh sát liền đẩy tôi lên trên tầng. Tiến vào phía đông tòa nhà, ánh sáng xung quanh dần dần tối xuống, không còn người sáng như khi đang ở đại sảnh nữa. Phòng gặp mặt không hề có cửa sổ, chỉ có ngọn đèn sợi tóc trên tầng cung cấp ánh sáng, nên không gian có phần mờ tối cùng cực. Tiếng ồn ào đập vào trong mặt tôi trong khoảnh khắc cửa được mở ra. Trên mỗi mặt kính đặt 20 chiếc điện thoại. Người nhà cầm ống nghe, trò chuyện với phạm nhân mặc áo tử tù màu xám, ngồi đối diện phía sau mặt kính. Nữ cảnh sát đẩy tôi đến vị trí sát gốc. Tôi tìm thấy vị trí Hà Hữu Mai sau khi liếc nhìn những phạm nhân đang vùi đầu khóc nức nở kia. Bản tin thời sự hôm ấy đã bị che mờ nên tôi không hề thấy mặt Hà Hữu Mai. Bởi vậy có thể xem như đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt cô ta. Khác với những phạm nhân khác, cô ta mặc bộ đồ tù nhân màu xám rộng thùng thình, mái tóc dài buộc gọn lại phía sau gáy, để lộ ra khuôn mặt trái xoan gầy gò, sắc mặt vàng vọt, hốc mắt trũng sâu trên sưng gò má, đôi đồng tử màu xám rực rỡ dõi theo từng người qua lại. Khi liếc về phía tôi, đôi mắt cô ta thoáng vẻ ngỡ ngàng. Đến lúc nữ cảnh sát đẩy tôi đi đến, Hà Hữu Mai mới đặt tay lên bệ cửa, sắc mặt bình thản như đã chuẩn bị sẵn sàng trò chuyện với tôi. Cầm ống nghe là được rồi. Xác nhận tay tôi có thể với đến điện thoại, nữ cảnh sát nói ngắn gọn cho tôi biết, rồi quay người bỏ đi. Tôi chuyển xe lăn đến gần hơn một chút, sau đó mới đưa tay lên cầm lấy ống nghe. Bên kia cửa kính, Hà Hữu Mai gần như cùng lúc gỡ ống nghe xuống đặt lên trên tay. Tôi là vợ của Tần Sâm. Tôi nói cho cô ta biết. Cô có biết Tần Sâm không? Hà Hữu Mai nhếch môi cười, trầm giọng hỏi ngược lại tôi. Gã thám tử Tư đã tống tôi vào tù đấy à? Giọng nói cô ta khản đặc, đôi mắt hung tàn, in hẳn bóng dáng của tôi. Ngọn đèn trên trần nhà hắt ánh sáng chiếu lên trên khuôn mặt Hà Hữu Mai. Ngũ quan soi bóng khiến nụ cười của cô ta trở nên méo mó. Dưới ánh sáng, tôi bỗng nhiên nhận ra khuôn mặt cô ta không cân đối lắm. Trong đầu tôi bỗng hiện lên mấy hình ảnh mơ hồ, dòng máu đỏ tươi văng tung tóe. Khuôn mặt của Hà Hữu Mai dần dần bị nhuộm đẫm màu máu, ánh dao vùng lên, hất từng giọt máu nóng lên trên mặt tôi. Cả người chợt giật thót, tôi chớp mắt hồi lâu mới thực sự nhìn rõ Hà Hữu Mai. Màu đỏ chóe dần dần rút đi, bóng đèn soi sáng gương mặt người con gái ngay ngắn ở phía sau tấm kính. Tôi dụi mắt, cố gắng khiến cho mình tỉnh táo hơn, gật đầu vu vơ tiếp tục đề tài vừa rồi. Có thể cô không biết. Anh ấy cũng có bệnh tâm thần phân liệt giống với chồng cô. Tôi ngừng lại, nhìn vào trong mắt của cô ta. Mà tình trạng của tôi thì giống cô, tôi cũng mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội. Ý cười bên môi Hà Hữu Mai chợt nhạt đi. Cô muốn nói gì đây? Cô ta hỏi tôi. Tôi thoáng nghiêng mặt, tì sát vào ống nghe, suy nghĩ trong giây lát rồi thẳng thắn nói. Tôi muốn hỏi cô. Lúc giết người, cô có cảm giác như thế nào? Hà Hữu Mai thẳng tốt, hiển nhiên là câu hỏi này nằm ngoài dự liệu của cô ta. Nhưng cô ta lại nở nụ cười, chỉ trong giây lát sau. Bây giờ tôi thấy rõ, thời điểm cô ta cười lên, khóe miệng bên trái luôn nhếch cao hơn bên phải một chút. Bởi thế nụ cười của cô ta cũng trở nên méo xệch. Cô muốn thử sao? Cô chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được rồi. Không nắm được quyền chủ động lời nói, lòng hư vinh của Hà Hữu Mai không tài nào được thỏa mãn. Cô ta ngồi trên chiếc ghế dựa màu vàng, im lìm đánh giá tôi, rồi ánh mắt sắc bén như chim ưng. 5 giây sau, cô ta bật cười khanh khách khẳng định. Cô đã thử rồi. Tôi điềm tĩnh nhìn lại cô ta. Tôi còn nhớ Tần Sâm từng dùng cách này để thẩm vấn nghi phạm thuộc dạng như Hà Hữu Mai. Vì vậy tôi dời mắt đi, toàn cúp điện thoại. Cô đã không muốn nói, vậy thì chấm dứt ở đây thôi. Tôi thích các bộ phận sinh dục của họ. Quả nhiên, cùng với lúc tôi dời ống nghe ra khỏi tai, cô ta cất lời cực nhanh. Mỗi một nhát dao như đang cứa lên người mẹ kế của tôi vậy. Nó khiến tôi hưng phấn đến mức từng tế bào trên người đều rung động theo. Tôi lại áp ống nghe vào bên tai, chăm chú nhìn vào ánh mắt của cô ta qua vách kính. Hà Hữu Mai vẫn nở nụ cười, khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Cô rất hận bà ta. Tôi nói. Như nghe phải câu chuyện gì rất nực cười, hai vai Hà Hữu Mai run run, cô ta cười sằng sặc như bị thần kinh. Dĩ nhiên tôi hận bà ta rồi. Cô ta nhìn xoáy vào trong mắt tôi, giọng nói lại chợt dịu dàng, như thể người tình nói lời âu yếm ở bên tai. Nhưng mà tôi cũng yêu bà ta, đôi khi yêu và hận thật sự là khó tách rồi. Hà Hữu Mai cong môi cười ngọt ngào, thân thể hơi đổ về phía trước như là muốn kề gần đến sát tôi. Cô ta hạ giọng, nói thì thầm. Nếu không nhờ bà ta, suốt đời này tôi cũng không thể nào cảm thụ được cái khoái cảm đó. Tôi nhìn vào đôi đồng tử của Hà Hữu Mai, không tài nào cử động. Không tài nào cử động cơ mặt để bày tỏ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có thể tiếp tục hỏi. Tôi nghe nói mẹ kế cô ra tù rồi mất tích cho đến ngày hôm nay, không thấy tăm hơi đâu cả. Có phải cô đã giết bà ta rồi hay không? Cô nghĩ như thế nào? Hà Hữu Mai nhướng cao đuôi lông mày, mỉm cười hỏi lại tôi bốn chữ. Cô đã giết bà. Tôi nhận được đáp án từ trong mắt của cô ta. Nếu như đã giải được thù hận rồi, tại sao còn phải tìm kiếm loại khoái cảm này? Cô có thể thử xem. Hà Hữu Mai thả lỏng bả vai, dựa người vào ghế, bẩn cợt nhìn chăm chăm vào mặt tôi. Thử đi, rồi cô sẽ hiểu thôi. Chuyện này là như là hút ma túy vậy, dính vào rồi sẽ không thể cài được. Không cần, tôi không phải đến đây để học hỏi kinh nghiệm từ cô. Thoáng thấy thời gian không còn nhiều, tôi ngắt lời của Hà Hữu Mai, ngước lên nhìn vào trong đôi mắt xám ngắt của cô ta lần cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng, cô có áy náy khi liên lụy chồng mình tự sát hay không? Hà Hữu Mai chậm chậm giơ tay chống cằm, nhăn mày, nghĩ ngợi trong chốc lát. Cô biết tại sao anh ấy bị tâm thần phân liệt hay không? Lúc mở miệng lại, cô ta buông tay xuống thoải mái trả lời tôi. Anh ấy từng trải qua sự việc giống như tôi. Anh ấy biết tôi đau khổ bao nhiêu, cho nên dù có chết, anh ấy cũng muốn bảo vệ tôi. Cô ta nhún nhún vai, biểu hiện vô tội như lẽ đương nhiên. Điều này không hề liên quan gì đến tôi. Tôi chưa từng cầu xin anh ấy giúp đỡ. Gương mặt cô ta khiến dạ dày tôi sôi trào. Trong giây phút đó, tôi suýt chút nữa đã không thể kiềm chế được mà muốn nôn mửa. Cảm ơn, có thể thấy cô không nói dối. Tôi vội vàng nói lời tạm biệt, nắm chặt ống nghe, định cúp điện thoại. Nhưng tôi chợt khựng lại trước khi đặt nó về chỗ cũ. Đúng rồi, tôi lại kề nó lên bên tai, buồn câu nói cuối cùng. Nói thật, cô khiến tôi ghê tởm. Sau đó thì không kịp đợi Hà Hữu Mai phản ứng lại, tôi đã cướp máy. Tôi chuyển hướng xe lăn của mình một cách khó khăn. May mà nữ cảnh sát kia đã nhanh chóng đến giúp đỡ, không để tôi phải mệt bở hơi tai. Không khí nơi này quá mức nóng bức, tôi chợt cảm thấy khó thở. Đến tận khi ra khỏi phòng gặp mặt, tôi không nhìn thấy Hà Hữu Mai một lần nào nữa. Nữ cảnh sát đẩy tôi băng qua hành lang, từng ngọn đèn trần lướt qua mắt tôi. Khung cảnh lúc sáng lúc tối làm đầu óc tôi choáng váng, ký ức cuộn vặt không ngừng hiện ra trong đầu. Lưỡi dao nhuốm đỏ, máu văng tung tóe, đôi tay khua loạn xạ trong vũng lầy. Chúng bồi trét lên trên vách tường xi măng thô sơ từng chút một. Đó là tay của tôi. Một dòng khí nóng xông lên trên cổ họng. Thân thể đột nhiên hướng về phía trước. Trước khi đầu óc kịp phản ứng lại, tôi đã nôn ra. Trận nôn thành lần này hình như đã khiến nữ cảnh sát đẩy xe lăn sợ hãi. Cô ta nói gì đó, nhưng tai tôi đã ù đi, không có thể nào nghe thấy bất cứ âm thanh. Tôi đưa tay nhận lấy khăn giấy cô ấy đưa đến, muốn ngừng nôn mửa, nhưng vị hôi chua của chất bẩn lại cứ xộc vào trong mũi. Tôi không biết cô ấy đã đưa tôi về đại sảnh lúc nào. Khi lấy lại tinh thần, người đẩy xe đã đổi thành Giản Lam. Chúng tôi dừng lại bên rãnh thoát nước ngoài nhà giam. Một tay tôi chống lên trên vách tường xi măng, một tay ôm ngực, nôn mửa không ngừng. Giản Lam cầm lấy khăn lau miệng cho tôi, vừa vỗ nhẹ vào lưng tôi, vừa cuống cuồng dậm chân. Sao tự nhiên lại bị nôn thế này? Có phải không khí trong đó không tốt hay không? Dạ dày như đang co thắt từng cơn, tôi không thể nào đáp lại cô ấy. Chỉ khi đã nôn ra hết mọi thứ trong dạ dày và vài đợt nước chua, tôi mới có thể từ từ ổn định lại. Khó chịu à? Một giọng nói quen thuộc khác chợt vang lên bên tai. Trong phút chốc tôi không ngẩng đầu lên được, chỉ nghe Giảng Lam vội vàng giải thích với đối phương. Không, không sao, cô ấy là đang mang thai, có lẽ không khí không tốt nên mới buồn nôn thôi. Tôi kịp thời dằn lại cảm giác ghê tởm liên tục cuộn trào lên trong thực quản, lấy khăn giấy ra che miệng, sửa soạn lại sơ sơ, rồi mới ngẩng đầu lên. Nôn quá lâu khiến tôi bị hạ đường huyết nhẹ. Đợi cơn hoa mắt từ từ tan đi, tôi mới có thể nhìn rõ người vừa đến. Sếp Tiêu. Tiêu Minh nhìn vào mặt tôi, anh ta vẫn mặc đồng phục cảnh sát, hai tay đút ở trong túi áo, gương mặt hao gầy lạnh nhạt, đôi mắt đen lấy, không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Cô Ngụy, đã lâu không gặp. Ủa, hai người quen biết nhau hả? Giản Lam có vẻ sửng sốt, nhìn Tiêu Minh rồi lại quay sang nhìn tôi. Tôi gật đầu coi như là trả lời, dương mắt nhìn cửa hàng tạp hóa cách đó khoảng 50 mét, khàn khàn giọng bảo cô ấy. Giản Lam, cậu có thể đi mua hộ mình chai nước được không? Vừa hay mình có vài chuyện muốn nói với sếp Tiêu. Yêu cầu tôi đưa ra hơi bất ngờ, Giản Lam ngơ ngác và chần chừ trong chốc lát mới gật đầu chạy đi đến cửa hàng tạp hóa ở phía trước. Đợi cô ấy đi xa, tôi mới nhìn về phía Tiêu Minh, cách tôi 5 bước chân. Trùng hợp, anh ta cũng đang nhìn tôi, ánh mắt vừa giao nhau, anh ta liền mấp máy đôi môi mỏng. Sắp là mẹ rồi, chúc mừng cô. Nhưng đối với anh, chắc không phải là chuyện gì tốt đẹp. Tôi lấy sức chuyển hướng xe lăn, ngồi nghiêm chỉnh đối mặt trực diện với anh ta. Đến tận khi buông vòng xe lăn ra, tôi mới khẽ thở hắt, ngước mắt lên nhìn anh ta, nói. Dù sao thì phụ nữ có thai, không thể bị phán tội tử hình.